Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 265, thu xếp cô như thế nào? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào. Tầm mắt không biết rơi vào cái góc nào. Ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Bắc Minh Tuân cũng tiếp lời nói. Phi Phàm nói được không sai. Lão gia tử hẳn là vẫn còn không tính toán cùng anh trở mặt. Chỉ cần anh không lại làm thêm chuyện càng quá phận, vẫn lại là để cho tới dỗ Hạ Thiên Kim đi, chờ cảm xúc cô ổn định chút lại tiễn cô trở về. Chuyện này có lẽ cứ như vậy che đi qua. Du Phi Phàm vẫn nhìn Bắc Minh Dạ như cũ, dù cho từ đầu tới đuôi anh không có liếc mắt nhìn chính mình một cái. Nhưng khoảng cách này nhìn anh, trong lòng cô vẫn lại là cao hứng. Dạ, anh nói như vậy được không? Tùy tiện cô, anh đối với chuyện này quả thật một chút không có hứng thú. Hạ Thiên Kim là khóc giống trở về hay là tâm bình khí hòa trở về Đông Phương quốc tế? Vậy cũng không là chuyện anh cần quan tâm, như cùng suy nghĩ bọn họ. Anh biết rõ toàn bộ phát sinh tối nay lão gia tử hiện tại chỉ sợ đã biết đến. Nhưng này lại ngại gì? Thật muốn truy cứu tới. Anh không thừa nhận những người khác có năng lực nói cái gì. Kia Hỏa Lang A, tầm mắt Nam Cung Liệt vẫn tập trung tại trên màn hình như cũ. Thanh âm lại vẫn bình tĩnh giống quá khứ như vậy, trong bình tĩnh lộ ra trong veo mà lạnh lùng, nhưng không ai có thể nghe được giờ khắc này anh đối với Bắc Minh Dạ cũng là có vài phần quan tâm. Xem ra Hỏa Lang lần này bị thương không nhẹ, anh sẽ không sợ những cái bằng hữu anh ta đến Đông Lăng tới nháo sự sao? Thủ đoạn là việc buôn bán. Việc buôn bán sợ nhất người điên cuồng đến nháo sự, mặc dù bọn họ cũng có thể sử dụng thủ đoạn không bình thường. Lấy bạo chế bạo, nhưng chuyện nháo lớn đối với bọn họ một chút ưu đãi đều không có. Chỉ biết lãng phí tinh lực bọn họ không nên lãng phí tại chuyện như vậy. Bắc Minh Dạ lại hít một hơi thuốc lá, ngón tay dài rơi vào trên trán chính mình, đem vài sợi tóc rơi xuống hất lên. Anh nhìn sương khói phiêu lên, trầm mặc một hồi mới nói, tôi không tính toán muốn cùng nhóm người anh ta nháo, Hỏa Lăng cũng không nhất định sẽ nói việc này cho bằng hữu anh ta. Anh có phải lại vẫn có tính toán gì hay không? Bắc Minh Tuân hỏi, Bắc Minh Dạ không nói, chỉ là đôi mắt hơi hơi nheo lại, cực kỳ rõ ràng đang suy tư cái gì, biểu tình như vậy bọn họ quá mức quen thuộc. Đương nhiên cũng quen thuộc tính tình của anh không nghĩ muốn nói, bọn họ hỏi lại cũng hỏi không ra cái đáp án gì. Nếu không muốn nói, việc này liền đến đây đi, Đông Phương Thần khoát tay áo, chủ động kết thúc cái đề tài này, tiện đà hỏi một vấn đề khác, Danh Khả làm sao bây giờ, anh tính toán thu xếp cô như thế nào, một viên cờ mà thôi, cần tốn tinh lực đi tính toán cái gì. Bắc Minh đại đại liếc mắt nhìn anh ta, chỉ cần nói về Danh Khả, trong lòng cô ta vẫn lại là có vài phần oán hận. Kỳ thật mọi người đối với loại oán hận này của cô ta hoặc nhiều hoặc ít đều đã có vài phần hồ nghi. Thật sự làm không rõ ràng cô ta vì cái gì nhằm vào Danh Khả như vậy. Nếu theo như lời cô ta chỉ là nữ nhân tiêu tiền mua tới chơi đùa, cô ta hà tất phải tức giận đối với một nữ nhân như vậy. Hiện tại cái Bắc Minh đại đại động một tí oán hận này quả thật làm cho bọn họ có vài phần không quá bình tĩnh. Cùng bọn họ làm việc, như thế nào có thể vẫn nôn nôn nóng nóng như vậy? Quá khứ cô không phải như thế, lần này gặp phải Danh Khả cũng không biết rốt cuộc ma cái gì. Có lẽ ngay cả Bắc Minh đại đại cũng chú ý tới thái độ chính mình càng ngày càng không thể khống chế chính mình. Cô ta thở ra một hơi. Ngược lại nhìn Bắc Minh Dạ, thanh âm lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Lão đại, anh muốn người bảo vệ cô, hay là mặc kệ, để cho A Kiều về. Bắc Minh Dạ phủi phủi thuốc lá, thanh âm đạm mạc, nhưng dù cho đạm mạc, những lời này cũng đã thuyết minh rất nhiều. A Kiều nhìn mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là một cái thủ hạ có năng lực nhất của Bắc Minh đại đại. Đại đa số thời gian Bắc Minh đại đại đều là để cho cô ở lại trên đảo. Vì bọn họ huấn luyện nhân viên tinh anh, mà lúc này, chỉ vì bảo hộ một cái danh khả, cư nhiên muốn đem cô triệu hồi tới. Trong lòng Bắc Minh đại đại là không vừa ý, nhưng cô ta rất rõ ràng chỉ cần là mệnh lệnh lão đại, cô ta không có biện pháp không phục tùng. Em biết rõ, cô ta rầu rĩ lên tiếng, cũng không nói thêm gì. Thật là nói được càng nhiều, sai được càng nhiều, nếu không cô ta nhắc tới, lão đại nói không chính xác cũng nghĩ không ra phải làm như vậy. Du Phi Phàm vẫn lại là an tĩnh ngồi như vậy, an tĩnh nhìn Bắc Minh Dạ, tựa hồ mặc kệ anh làm cái quyết định gì, cô ta vĩnh viễn đều có thể duy trì vẻ mặt an tĩnh. Dù cho trong lòng chịu khổ sở, dù cho trong lòng có lệ, trên mặt cũng sẽ không có bất luận cái biểu tình gì để cho anh nhìn mất hứng. Chỉ cần là anh mất hứng, cô ta đều sẽ không đi làm. Bằng hữu Hỏa Lang bên kia liền giao cho tôi. Tôi sẽ anh nhìn chăm chú bọn họ. Chỉ cần có bất luận kẻ nào bước vào Đông Lang, tôi sẽ trước tiên nói cho anh. Đông Phương Thần khó có được đứng đắn, nhìn Bắc Minh Dạ nghiêm túc nói. Nhưng tôi cũng chỉ có thể thông báo cậu, trừ này ra chuyện khác vẫn lại là muốn chính anh đi ứng phó. Đa tạ, Bắc Minh Dạ nhìn anh ta một cái. Một câu đa tạ lại là chân thành. Xem ra anh hẳn là không có gì đáng ngại. Nếu không có việc gì tôi liền không quấy dậy anh nghỉ ngơi rồi. Nam Cung Liệt tắt máy tính đứng lên, nghiêng đầu nhìn anh, sắc mặt vẫn lại là lạnh nhạt như thế. Lần sau phải về Đông Phương Quốc tế trước tiên lên tiếng kêu gọi. Tôi và anh cùng nhau trở về. Thực muốn cùng tôi cùng nhau trở về sao? Bắc Minh Dạ nhíu mày, khóe môi lại nổi lên ý cười chỉ tốt ở bề ngoài. Nam Cung Liệt liếc mắt nhìn anh, hừ lạnh nói qua là được, cười bỉ ổi như vậy làm cái gì? Cậu như thế nào học nữ nhân anh ta nói như vậy rồi hả? Đông Phương Thần nhìn anh ta, biểu tình đứng đắn trên mặt tán đi, vừa cười không chịu để tâm, kia chút gì vô sỉ, bỉ ổi mà nói, vẫn lại là lưu cho nữ nhân anh ta nói đi, từ trong miệng cậu nói ra làm cho người không thoải mái. Không thoải mái tìm nữ nhân phát tiết đi, Nam Cung Liệt lạnh lùng hừ hừ, vòng qua máy tính, bước đi ra ngoài cửa, cậu làm sao mà biết tôi tính toán tìm nữ nhân tới phát tiết. Đông Phương Thần bắt kịp cước bộ của anh, cùng anh ra cửa, bên ngoài phòng khách còn có thể nghe được thanh âm anh ta mỉm cười trêu tức chậm rãi truyền đến. Tôi không giống cậu, suốt ngày chỉ biết là trông coi em gái chính mình, bất luận cái nữ nhân gì đều không để vào mắt, tôi còn muốn đi theo giúp tôi. Cậu liền chờ nha nha lập gia đình, chính mình một mình trông phòng cả đời đi, cút, không biết Nam Cung Liệt làm cái gì. Bên ngoài truyền đến thanh âm Đông Phương Thần kêu rên, không quá bao lâu tiếng bước chân hai người kia cũng biến mất giữa thang máy rồi. Nếu bọn họ đi, em đây có phải có thể trở về đi ngủ hay không? Bắc Minh Tuân cũng đứng lên, bị bọn họ quấy rầy lâu như vậy, quả thật mệt nhọc, anh ta nhìn Bắc Minh Dạ một cái, thanh âm nhu hòa, nếu anh sợ A Kiều bảo vệ không được, phía boy cho em còn có chút người. Gần đây Hỏa Lang sẽ không dám có cái động tác gì. Bắc Minh Dạ khoát tay áo. Bắc Minh Tuân liền rời khỏi văn phòng, đi về phòng làm việc của mình. Trong văn phòng mỗi người bọn họ đều có một gian phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ tự nhiên có một giường thoải mái rộng rãi. Hiện tại Bắc Minh Tuân chỉ nghĩ muốn trở về ngủ một giấc. Hôm nay bôn tẩu nhiều địa phương như vậy, quả thật có chút mệt mỏi. Trong văn phòng chỉ còn lại có ba người Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Đại Đại cùng với Du Phi Phàm. Bắc Minh Đại Đại cũng đứng lên, nhìn Bắc Minh Dạ một cái, nói, em có một số việc, đi trước một bước, anh chiếu cố chị Phi Phàm, bỏ lại lời này, liền đi nhanh đi ra cửa đi. Du Phi Phàm hoảng sợ, vội vàng đứng lên, hướng bóng lưng cô hô, Đại Đại, em không đưa chị trở về sao? Đêm nay chị liền ở tại chỗ này đi, nơi này cũng không phải không có địa phương cho chị nghỉ ngơi. Em thật sự có việc, Bắc Minh Đại Đại bỏ lại lời này, bước nhanh hơn, đảo mắt chạy tới giữa thang máy hoàn toàn rời khỏi. Cách chương.